Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả: Phong Sương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1553, chương 1555, còn tại thai nghén bên trong bảo vật. Nhân hoàng tự nhận là thực lực không bằng thiên đế, cuối cùng cả đời cũng khó có thể đạt tới hợp đạo cấp độ. Huống chi hợp đạo giá quá lớn, hắn cũng không có trở thành thiên đạo khôi lỗi ý nghĩ. Tại thu hoạch được thiên đế bộ phận truyền thừa về sau, nhân hoàng liền muốn đi thiên đế đường xưa, trở thành tam giới chúa tể. Đương nhiên, vẻn vẹn chỉ là tam giới chúa tể, địa vị vẫn như cũ không cách nào siêu thoát thiên đạo. Đồng thời còn chưa nhất định có thể đồng thọ cùng trời đất. Dù sao bao quát thiên đế ở bên trong đều không có đi thông con đường này. Huống chi nguyên bản nhân hoàng chuẩn bị dùng vẫn là mưu lợi phương pháp. Kết quả không đợi đến kế hoạch áp dụng hoàn tất, liền bị Lý Trường Sinh phá hư. Tựa như nguyên đế nói như vậy, nhân hoàng hao phí giá cả to lớn hóa ra cái này ba đại phân thân. Chủ yếu là vì đạt tới khống chế cái này ba cái thế giới mục đích. Ngoại trừ liên tục không ngừng thu hoạch được cái này ba cái thế giới bảo vật bên ngoài, càng là muốn đạt thành cùng yêu tinh thế giới dung hợp làm mục đích. Vì thế những năm gần đây, nhân hoàng cơ hồ đem tất cả tinh lực đều hao phí tại cái này ba cái thế giới. Chỉ cần nhân hoàng nhất thống tam giới, liền có thể sử dụng lấy được quyền hạn để cái này ba cái tiểu thiên thế giới cùng yêu tinh thế giới dung hợp, tiếp theo kích thích yêu tinh thế giới tấn thăng. Chỉ cần yêu tinh thế giới tấn thăng trung thiên thế giới, nhân hoàng thì có thể thu được càng lớn quyền hạn cùng chỗ tốt. Đương nhiên, nhân hoàng kế hoạch rất là thô ráp. Đến lúc đó chỉ cần đem cái này ba cái thế giới dẫn dắt đến yêu tinh thế giới trên biển là được. Cái này rất có thể dẫn phát siêu cấp biển cả rít gào, bao phủ đại lục, tạo thành cực lớn hậu quả. Nhưng đối với thiên địa tới nói, nhân hoàng làm là như vậy có công lớn cùng thiên địa. Công đức tất nhiên sẽ làm việc lực phía trên. Càng quan trọng hơn vẫn là thiên địa quyền hạn. Chỉ cần mục đích đạt đến, nhân hoàng mới mặc kệ cái gì hồng thủy thao thiên. Hắn ngay cả mình con nối dõi đều dám giết luyện thành phân thân. Chớ nói chi là những sinh vật khác. Nếu như không cách nào đạt thành mục đích, nhân hoàng liền sẽ hủy diệt yêu tinh thế giới. Nguyên nhân rất đơn giản, hắn cho rằng nếu như yêu tinh thế giới không có, thiên nhân ngũ suy liền có khả năng không lại buông xuống. Đang mưu đồ bị Lý Trường Sinh phá hư về sau, nhân hoàng thì lựa chọn hủy diệt yêu tinh thế giới. Hắn biết rõ nếu để cho yêu tinh thế giới tấn thăng, thì lấy hắn địa vị bây giờ, thu được quyền hạn sợ là so sánh có hạn, rất khó đạt thành mục đích của hắn. Tha rằng như vậy, còn không bằng hủy diệt, không chỉ có khả năng ngăn chặn thiên nhân ngũ suy, càng là vì trả thù Lý Trường Sinh. Đáng tiếc, cuối cùng vẫn thất bại trong gang tấc, cùng hắn ba đại phân thân cùng một chỗ bị Lý Trường Sinh tiêu diệt. Cái này cuối cùng chỉ là nhân hoàng liên quan tới mưu đồ bộ phận tin tức, thậm chí chỉ có thể nói là một số nhỏ tin tức. Nội dung thiếu thốn nghiêm trọng, rất nhiều phương diện Lý Trường Sinh chỉ có thể thông qua suy đoán. Bất quá lấy Lý Trường Sinh kinh nghiệm, lại thêm cầu đạo ngọc giác, hoàng trung lý cùng trí tuệ quả hiệu quả, bổ túc những nội dung này cũng không phải là rất khó khăn. Dù sao đã có đại khái hệ thống, thậm chí hoàn thiện so với người hoàng càng tốt hơn cũng khó nói. Dù sao nhân hoàng vô luận thực lực, thế lực cùng tư nguyên đều không phải là Lý Trường Sinh đối thủ. Lý Trường Sinh hoàn toàn có thể ở cái này lớn hệ thống phía trên, kết hợp thực lực của mình, thế lực cùng tư nguyên tốt hơn hoàn thiện kế hoạch này. Cũng tỉ như lấy nhân hoàng năng lực không cách nào tiêu trừ biển cả rít gào. Nhưng Lý Trường Sinh lại khác biệt. Hắn đã thu phục long tộc, tự thân còn có trúc long. Thậm chí tại dung hợp trước đó, tổ long nói không chừng đều đi ra. Nếu như lại thêm chu thiên tinh đấu cấm trận, chỉ cần chuẩn bị xong, tiêu trừ biển cả rít gào vẫn rất có cơ hội. Đang tiêu hóa những ký ức này toái phiến về sau, Lý Trường Sinh quay về Lê Minh thế giới, bắt đầu phi tốc di động, đem nhân hoàng bày nguyên một đám cấm trận, thần cấm kích hoạt. Ở trong quá trình này, từng đạo quang trụ xẹt qua chân trời, thôi động Lê Minh vị diện hướng yêu tinh thế giới vị trí tiến lên. Toàn bộ quá trình bỏ ra tiểu nửa ngày thời gian. Lê Minh vị diện tốc độ đi tới rõ ràng tăng vọt rất nhiều. Lê Minh nữ thần tự nhiên cảm nhận được dị thường. Bởi vì tại một trận chiến kia đấu bên trong tất cả thần lực phân thân đều bị nhân hoàng phá hủy. Chỉ có thể sử dụng thần hàng thuật. Lý Trường Sinh cùng Lê Minh nữ thần trao đổi một phen. Cuối cùng Lê Minh nữ thần bị Lý Trường Sinh phong phú bổ khuyết chỗ cảm động. Tại xác định bất lực ngăn cản về sau. Chỉ có thể lựa chọn từ bỏ. Lê Minh vị diện các cường giả đồng dạng đã nhận ra. Nhưng những thứ này cấm trận. Thần cấm cường độ rất cao. Phá hư độ khó khăn rất lớn. Vì phòng ngừa ngoài ý muốn. Lý Trường Sinh đem phòng bị sự tình giao cho Minh Thương Vương. Từ nàng dẫn đội thủ hộ. Mặt khác hai thế giới cũng giống như vậy. Nguyên bản cái này ba cái thế giới bên trong cấm trận. Thần cấm đều là từ nhân hoàng ba đại phân thân dưới cờ dạy dỗ cường giả thủ hộ. Hiện tại ba vị thần linh vẫn lạc. Những người này tự nhiên cũng liền loạn. Huống chi cũng không đáng tin cậy. Lý Trường Sinh không thể không đem bách thủ cự long cùng cái khác mấy cái lâm thời yêu sủng phái. Đến nguyên khởi thế giới. Lại đem long tượng cùng 10 cái thương miêu phái đến khung đêm thế giới. Đồng thời hai bên cũng còn có hơn 1000 con cự long giúp đỡ. Vì để tránh cho xảy ra bất trắc, Lý Trường Sinh còn chuẩn bị đi trở về sau đem 10 đại bộ tộc tinh nhuệ điều động tới. Có những nhân thủ này, tin tưởng xảy ra bất trắc khả năng rất thấp. Rất nhanh, Lý Trường Sinh trở về yêu tinh thế giới. Tại trở lại Lăng Tiêu Bảo Điện về sau, lại lần nữa bắt đầu bế quan. Bắt đầu kiểm kê lần này thu hàng. Lần này thu hàng chủ yếu cũng là nhân hoàng cùng ba đại phân thân cất giữ. Trên mặt nổi Lý Trường Sinh thu được trật tự thiên bình. Thanh liên vân giới kỳ. Màu đen ma bàn. Phá nát huyền hoàng bảo giám. Một đống yêu sủng thi thể cùng bọn họ mang theo bảo khí. Trật tự thiên bình là nhân hoàng thành đạo chi vật. Vì cực phẩm lang hoàn chí bảo. Nắm giữ cường đại phòng ngự năng lực. Càng quan trọng hơn vẫn là đồng giá trao đổi công năng. Hiệu quả phi phàm, nhưng lại tồn tại không ít hạn chế. Làm thành đạo chi vật, trật tự thiên bình cách mỗi 10 năm thì sẽ sinh ra một phần trật tự ánh sáng. Nó hiệu quả vô cùng đơn giản. Cái kia chính là tiêu trừ nghiệp lực, chính là mượn nhờ trật tự ánh sáng. Nhân hoàng mới có thể đem trên người nghiệp lực không ngừng tiêu trừ. Thanh liên vân giới kỳ hiệu quả cũng không cần nói. Nó hiệu quả duy nhất. Nhưng cũng là bởi vì duy nhất mới chuyên tinh. Có thể làm cho nhân hoàng lần lượt theo Lý Trường Sinh trong tay đào thoát. Có thể thấy được nó hiệu quả. Màu đen ma bàn là một kiện chủ phòng ngự dị giới thần khí. Theo năng lượng ba động đến xem. Đồng dạng đạt tới lang hoàn chí bảo cấp. Phá nát huyền hoàng bảo giám cũng không cần nói. Thiên đình trọng bảo. Đáng tiếc đã tổn hại. Ngược lại là có thể sử dụng càn khôn đỉnh phản bản hoàn nguyên. Làm tài liệu, yêu sủng thi thể thì không cần phải nói. Bảo khí bên trong có chừng 5 kiện thần khí. Nhưng đều thuộc về thập đại thuộc tính loại thần khí. Hiệu quả thì không đồng nhất một lắm lời. Lý Trường Sinh bắt đầu kiểm kê còn lại thu hoạch. Hoa một chút thời gian. Nhân hoàng trong không gian giới chỉ linh hồn lạc ấn rốt cục bị dung linh cấm trận tiêu trừ. Ngoại trừ nhân hoàng không gian giới chỉ bên ngoài. Ngoài ra còn có 3 vị thần linh cất giữ. Cái này đồng dạng cũng là thu hoạch không nhỏ. Trong lúc nhất thời, trên trận xuất hiện một lớn 3 nhỏ 4 tòa bảo sơn. Trước tiên, Lý Trường Sinh khóa chặt mấy món cấp bậc cao nhất bảo vật. Ngoài dự liệu chính là, một món trong đó lại còn là phôi thai. Thuộc về còn chưa thai nghén hoàn thành bảo vật. Theo khí tức nhìn lại, cái này rõ ràng đến từ yêu tinh thế giới. Theo tinh thần lực phản hồi đến xem. Cái này còn chưa dựng dục bảo vật thì có thượng phẩm lang hoàn chí bảo cấp năng lượng ba động. Đợi đến hoàn thành thai nghén, rất có thể lại là một kiện cực phẩm lang hoàn chí bảo. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.